Thiên lục vũ trụ, chương 26, 26, thế hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, Lý Phong chỉ triển lộ ra khai sơn quyền pháp. Về phần cảnh giới thì vẫn ở vào luyện thể cảnh tầng thứ tư. Nhưng mà, thực lực mà hắn triển lộ ra đã ở vào tầng thứ tư hậu kỳ. Dưới ánh mắt của mọi người, trận đấu thứ hai rất nhanh đã chấm dứt. Đại trưởng lão lại tiến lên, tuyên bố, hiện tại tiến hành trận đấu thứ ba. Lý Hạo đấu với Lý Phong, Lý Tâm Nhã đấu với Lý Hải Võ. Từng giọng nói truyền khắp xung quanh. Lý Hạo đấu với Lý Phong. Ha ha, Lý Phong ngay cả Lý Tâm Nhã cũng có thể dễ dàng đánh bại. Đại trưởng lão nhất định sẽ sắp xếp hắn đấu một trận với Lý Hạo. Không biết ai có thể thắng. Nhất định là Lý Hạo. Thực lực đã đạt tới luyện thể cảnh tầng thứ bảy. Cho dù Lý Phong có ngộ tính kinh người, nhưng mà cảnh giới quá thấp. Cho dù nắm giữ hoàn toàn thức thứ bảy khai sơn quyền pháp, cũng không thể là đối thủ của Lý Hạo. Mọi người xung quanh hưng phấn bàn luận. Kaka nhất định có thể thắng. Nghe được người xung quanh bàn luận, cô bé bĩu môi, nắm nắm tay nhỏ, kiên định nói. Ha ha, tiểu vũ muội muội, thực lực của ngũ ca tiến bộ nhanh như vậy. Cho dù hiện tại không bằng đại ca, về sau cũng có hy vọng rất lớn vượt qua. Lý Nham Thạch cười nói. Dưới ánh mắt của mọi người, Lý Hạo và Lý Phong đứng ở đối diện. Ngũ đệ, chỉ thời gian ngắn không thấy, thực lực của đệ lại tăng lên rất nhiều. Lý Hạo mỉm cười nói. Nhưng mà, ta sẽ không nương tay. Muốn ngăn cản công kích của ta, thì phát huy ra toàn bộ thực lực đi. Lý Hạo khẽ quát một tiếng. Anh ta vung hai nắm đấm, bước về phía trước. Lúc này hai nắm tay giống như mãnh hổ xuống núi, xem lẫn với dao động khí thế vô cùng mãnh liệt, nháy mắt đi tới bên người Lý Phong. Đây là thức thứ bảy khai sơn quyền pháp, mà Lý Phong cũng không chút khách khí. Vung tay phải lên, quyền pháp giống hệt với Lý Hạo. Nháy mắt công kích của hai người liền va chạm với nhau. Phanh, một âm thanh vô cùng nặng nề vang lên. Lý Phong và Lý Hạo đều hạ eo, hai chân cắm trên mặt đất giống như rễ cây. Kình lực cường đại phát ra, thế nhưng đều không ảnh hưởng gì đến bọn họ. Một đòn công kích này, bọn họ vậy mà ở thế hòa. Thực lực của Lý Phong thật mạnh, thế mà có thể ngăn được công kích của Lý Hạo đại ca. Công kích qua đi, mọi người phía dưới lập tức ngạc nhiên nói. Về phần các trưởng lão, lúc này trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Thức thứ bảy hoàn chỉnh khai sơn quyền pháp, Tiểu Phong thật sự nắm giữ. Bọn họ kinh ngạc nhìn trận đấu phía dưới. Ánh mắt bọn họ sắc bén cỡ nào chứ. Vừa rồi Lý Phong vung khai sơn quyền pháp, trình độ nắm giữ thậm chí vượt qua Lý Hạo. Nhưng mà Tiểu Hạo không có xuất toàn lực. Hiện tại lực công kích của thằng bé đạt tới luyện thể cảnh tầng thứ 6 đỉnh phong, còn chưa có đạt tới tầng thứ 7. Tiểu Phong có thể chặn lại được, chính là dựa vào thức thứ 7 hoàn chỉnh khai sơn quyền pháp. Hiện tại thực lực của hắn hẳn là có thể địch lại luyện thể cảnh tầng thứ 7. Nhưng mà nhiều nhất cũng chỉ là vừa đột phá. Nếu không thi triển bất kỳ võ học tầng thứ 7 nào, thì cảnh giới của hắn vẫn thấp một chút. Rất tốt. Nếu Tiểu Phong đạt tới cấp bậc ngang nhau, thực lực tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Gần như ánh mắt của các trưởng lão đều đặt ở chỗ Lý Phong và Lý Hạo. Các trận chiến khác không có gì trì hoãn. Trong lòng bọn họ đã xác định được người được chọn. Ha ha, ngũ đệ, quả nhiên ngộ tính của đệ không ai có thể địch lại. Lý Hạo thu hồi nắm tay, nhìn về phía Lý Phong cười to nói. Anh ta nói xuất toàn lực, nhưng mà vừa rồi vẫn còn nương tay. Lúc này Lý Hạo lại lộ ra một tia chiến ý, nói. Nếu hiện tại ngũ đệ có thực lực luyện thể cảnh tầng thứ 7, ta đây cũng không nương tay nữa. Đệ cảm nhận một quyền này một chút đi. Anh ta vung tay phải, phía trên không ngừng phát ra từng luồng kình lực, xen lẫn dao động vô cùng cuồng bạo. Toàn bộ thân thể lại tấn công lần nữa. Anh ta vung nắm tay, xen lẫn với khí thế sấm vang chớp giật. Hiển nhiên, hiện tại anh ta mới bắt đầu vận dụng thực lực tầng thứ 7 chân chính của mình. Đại ca, huynh cứ việc xuất toàn lực. Lý Phong mỉm cười, lúc này trên người hắn cũng chợt phóng ra một luồng dao động. Khí thế của luồng dao động này cũng không mạnh, nhưng mà lại nháy mắt gây nên chấn động thật lớn. Luyện thể cảnh tầng thứ 5, rất nhiều trưởng lão nhà họ Lý ở trên đài cao đều lập tức đứng dậy. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, ngoài sự kinh ngạc, trên mặt bọn họ còn lộ ra vẻ vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Lý Thiên Dương cũng nhìn con trai mình, trên mặt tràn đầy vẻ vui sướng, nói, xem ra món bảo vật kia không những tăng ngộ tính lên, mà còn có trợ giúp đối với thực lực. Chỉ trong 3 tháng, từ vừa mới đột phá đến luyện thể cảnh tầng thứ 4 đã đạt tới tầng thứ 5. Tốc độ tiến bộ này quá nhanh, tên nhóc Tiểu Phong này che giấu thật là sâu. Đột phá tới tầng thứ 5 rồi thế mà vẫn nhịn lại chưa nói. Vẻ mặt đại trưởng lão tê cười, nói, nhưng mà tính tình trầm ổn là chuyện tốt. Rất nhiều trưởng lão đều vui sướng. Lúc này trong sân đấu, trong mắt Lý Hạo lộ ra một tia kinh ngạc. Ngũ đệ thế mà đạt tới luyện thể cảnh tầng thứ 5. Nhưng mà chỉ trong chớp mắt, trên mặt của anh ta lại lộ ra chiến ý cường đại. Dao động trên tay phải anh ta lại sắc bén thêm một chút, đánh về phía Lý Phong. Ha ha, đại ca, xem công kích của chúng ta ai mạnh hơn ai. Lý Phong cười to nói. Hắn vung nắm tay, linh lực vận chuyển, thúc giục thức thứ 7 khai sơn quyền pháp tới cực hạn. Phanh, lại một tiếng va chạm vang lên. Âm thanh này giống như là sấm sét vang vọng ở bên tai mọi người. Kinh lực cây ết ủng bố phát ra, giống như là cuồng phong, lan đến rất xa xung quanh. Quần áo trên người bọn họ không gió tự bay, thậm chí mặt đất cũng rung động vài cái. Công kích của ai mạnh hơn, tất cả mọi người đều nhìn. Vốn nghĩ Lý Hạo nắm chắc phần thắng, nhưng mà Lý Phong liên tiếp bày ra át chủ bài. Cảnh này khiến bọn họ cũng không xác định được rốt cuộc ai có thể thắng. Dưới ánh mắt của bọn họ, va chạm qua đi, Lý Hạo thế mà lui về phía sau một bước, nhưng mà gần như cùng lúc đó, Lý Phong cũng lui về phía sau, hơn nữa là lui 2 bước. Thực lực của đại ca ở vào luyện thể cảnh tầng thứ 7 sơ kỳ, cách trung kỳ còn có một khoảng cách, thức thứ 7 khai sơn quyền pháp cũng chỉ có chút thành tựu. Trải qua va chạm công kích vừa rồi, hắn đã có nhận thức rõ về thực lực của Lý Hạo. Tính ra, đến bây giờ Lý Hạo đột phá đến tầng thứ 7 chỉ có hơn nửa năm thôi. Chưa cho đại ca chút mặt mũi, Lý Phong thầm nói trong lòng. Hắn bày ra một ít thực lực là có thể khiến cho cha mình rất vui mừng. Nhưng mà hiện tại triển lộ ra như vậy đã đủ rồi. Hoàn toàn không cần phải mạnh hơn Lý Hạo. Hiện tại thực lực chân chính của hắn mạnh cỡ nào chứ? Luyện thể cảnh tầng thứ 7, hoàn chỉnh 9 thức khai sơn quyền pháp. Cho dù là luyện thể cảnh tầng thứ 8 cũng không thể là đối thủ của hắn. Huống chi hắn còn có thể miễn cưỡng phóng ra một thức công pháp võ học tiên thiên cảnh. Thực lực như vậy nếu hoàn toàn bùng nổ, tuyệt đối sẽ gây nên chấn động thật lớn. Đương nhiên, che giấu thực lực quá lâu cũng không tốt. Triển lộ ra thực lực càng cường đại, thì mới có thể được gia tộc coi trọng nhiều hơn, được bồi dưỡng tốt hơn. Nhưng mà, Lý Phong có tính toán của mình. Hắn vẫn cảm giác Triệu Thiên Vũ kia không đơn giản. Cho nên cho dù thật sự bại lộ toàn bộ thực lực, cũng muốn đợi sự kiện dược viên qua đi, ẩn giấu thực lực mới có thể làm cho đối thủ không có biện pháp phòng bị. Cách chương